Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3598, chúng bạn xa lánh thiên tài, 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tại cùng gia tộc từ để ồn ào mâu thuẫn về sau, nàng căn bản là đơn độc hành động, dù cho nàng lúc kia chỉ có 8 tuổi tả hữu, coi bọn họ nhìn thấy, Đường Tương cũng len lén đi ra ngoài, rất có mục đích đi đến một chỗ tránh né. Tại mọi người nghi ngờ thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Đường Quả đem Quý Khởi bỏ vào một gốc trạc cây bên trên hình ảnh, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, chờ Đường Quả sau khi đi, Đường Tương vụng trộm xuất hiện, đem Quý Khởi mang sơn động. Chờ trong chốc lát, cố ý đem gia tộc cho thân phận ngọc bội, ném ở sơn động bên trong, lại sau đó, chính là Quý Khởi tìm đi Đường ra một màn. Nhìn thấy Đường Quả gặp tất cả mọi người bạch nhãn, đám người lâm vào trầm mặc. Như thế tâm kế, đừng nói là Đường Quả, chính là bọn hắn người nơi này, cũng không nhất định đỡ được, kim sinh kính hình ảnh còn đang không ngừng diễn dịch. Tuy nói Đường Tương thoạt nhìn không có làm chuyện xấu xa gì, thế nhưng là nàng xuất hiện hình ảnh, sở tác sự tình, kết hợp lại, liền cho người ta một loại, giả, dối trá, cố ý hành động cảm giác, hình ảnh rốt cục đi vào. Nguyệt Hoành tao ngộ nguy cơ một lần kia, ngay từ đầu hình ảnh rất bình thường, Đường Tương quay trở lại. Không nguyện ý để Nguyệt Hoành lâm vào nguy cơ, đợi đến Nguyệt Hoành đã hôn mê, bọn hắn nhìn thấy Đường Quả dùng pháp bảo đem ba người cùng nhau che đậy hình ảnh, nhìn kỹ, bọn hắn phát hiện Đường Tương vậy mà một điểm không có hoảng hốt, một mực nhắm mắt lại, phảng phất không có chú ý tới Đường Quả tại bảo vệ bọn hắn, có lẽ biết rõ, cố ý nhắm mắt lại không xem đi, nghĩ như vậy, để vô số người kinh hãi, nhưng là dùng pháp bảo, còn là cần rất nhiều linh lực. Đợi đến địa phương an toàn, Đường Quả cơ bản đã thoát lực. Nhưng Nguyệt Hoành trọng thương, lại là sư phụ nàng, nàng không có khả năng thấy chết không cứu, đành phải không ngừng nuốt đan dược, đem linh lực truyền vận cho Nguyệt Hoành, mà Đường Tương đâu. Phía trước rõ ràng không có thụ thương, lại giả vờ hôn mê, ngã vào một bên, Đường Quả đem Nguyệt Hoành cứu chữa đến không sai biệt lắm, cả khuôn mặt đã tái nhợt đến không còn hình dáng, không thể không ngồi xếp bằng ở một bên. Điều tức khôi phục, lúc này, Đường Tương chính là như vậy vừa lúc tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận, chỗ nào giống như là tụ thương bộ dáng. Nguyệt Hoành tỉnh lại, liền nhìn thấy Đường Tương bận bịu tứ phía, Đường Quả ngồi ở một bên không quản không hỏi tình huống. Theo một ngày này bắt đầu, Nguyệt Hoành liền đối Đường Quả cái này đệ tử càng ngày càng thành kiến, Đường Tương phảng phất cũng không biết, Đường Quả đã cứu Nguyệt Hoành tự cho là Đường Tương cái này ngoan đồ nhi cứu hắn. Vẫn chưa nhiều thêm suy nghĩ, xem hết một màn này, đám người đồng loạt nhìn qua Nguyệt Hoành phương hướng, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, khóe miệng còn có một tia trượt xuống vết máu, đầy người chật vật làm sao đều không thể che giấu, Nguyệt Hoành tâm ma. Tử Tông nói một câu, lại xì một tiếng khinh miệt. Đáng đời, Nguyệt Hoành cái này người, vẫn luôn rất chủ quan, nghe không vô người khác một lời, chính mình cho rằng đúng, mới là đúng. Trừ phi... có dạng này bằng chứng, hắn mới có thể tỉnh ngộ lại. Ha ha, nhưng vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sinh kính hình ảnh không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục, nhưng Nguyệt Hoành đã không có tâm tình lại nhìn tiếp, Quý Khởi đi đến trước mặt hắn. Sư phụ, người cái kia thấy rõ ràng một chút, ánh mắt không cần rơi vào địa phương khác, để tránh nhìn sót rất nhiều thứ, oan uổng người liền không tốt, người chừng nào thì biết đến. Nguyệt Hoành đương nhiên đánh giá ra, Quý Khởi biết rõ sự tình chân tướng, lần kia thú triều thời điểm, ta nghe Đường Tương ác mộng, vốn muốn đi diệt trừ nàng. Đuổi tới núi tuyết, lâm vào huyễn cảnh, hẳn là mặt này kim sinh kính sinh ra, để ta nhìn hai lần nhân sinh của mình, rất thống khổ. Cách chương.